Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không đấy? Mặt Tịnh Hạo Trạch tối sầm lại, trong đầu cả ngày toàn nghĩ đến chuyện đi đâu vậy. Thế ai bảo bỗng dưng khi không lại ôm em làm gì? Cô nhỏ giọng thì thầm. Có lẽ cái ôm này đã làm cho cô mất bình tĩnh. Thế nên khi cô vươn tay lấy chiếc điện lại, lại cầm nhầm chiếc chảo nóng. Cô bị đau kêu lên. Em có bị gì không? Sao lại không cẩn thận như vậy? Tịnh Hạo Trạch nhanh chóng nâng tay cô lên xem. Vết bỏng đã đỏ, có lẽ sẽ bị nổi lên bọng nước. Tịnh Hạo Trạch đi lấy hộp thuốc ngồi trên sofa trong phòng khách. Tịnh Hạo Trạch cẩn thận thoa thuốc lên tay cho cô. Hai ngày nay em không được động vào nước đâu đấy. Sơ Vũ nhìn qua chiếc hộp trên bàn hỏi. Ủa, đây là gì vậy? Tịnh Hạo Trạch lấy chiếc hộp qua mở ra, là một đôi giày ba lê xinh đẹp lộng lẫy. Tịnh Hạo Trạch chậm rãi ngồi xuống cởi đôi dép trên chân cô, dịu dàng mang vào cho cô. Sơ Vũ kinh ngạc. Không phải tối qua anh vừa mới tặng cô một đôi ư? Sao hôm nay lại mua thêm một đôi nữa? Sao anh lại mua thêm một đôi nữa làm gì vậy? Tịnh Hạo Trạch chăm chú nhìn, ngẩng đầu đối diện cô, ánh mắt kiên định khẽ giọng nói. Đôi này hợp với em hơn. Sơ Vũ từ từ cúi đầu nhìn kỹ bàn chân. Đôi này đúng là hợp với cô hơn. Nhưng nhớ lại động tác thuần thục của anh, cô cảm thấy hơi nghi ngờ. Có phải trước đây anh cũng đã từng mang giày cho cô gái khác rồi đúng không? Vừa mới dứt lời, Sơ Vũ liền hối hận. Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Tịnh Hạo Trạch chau mày, ánh mắt trầm tư, chậm rãi nhìn xuống đôi giày trên chân Sơ Vũ. Năm đó vào một buổi chiều hè trên sân trường Thanh Tĩnh, cô gái mặc một chiếc váy màu trắng ngồi trên thanh xà đu, đôi chân thon dài sờ hở đôi giày hơi đung đưa, khẽ ngân nga khúc nhạc với giọng hát ngọt ngào, mái tóc dài nhẹ bay trong gió, mùi hoa oải hương thơm ngát thoang thoảng khắp nơi. Tịnh Hạo Trạch đang ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh đọc sách. Bùm, một vật màu đen rơi xuống bên chân anh. Anh xem người ca mỉm cười nhặt giày lên, ánh mắt đắm đuối dịu dàng nhìn cô gái. Tịnh Hạo Trạch, tuần sau em đã phải đến Italia biểu diễn, một tháng sau mới quay lại, và sao bây giờ anh vẫn có thể ngồi đó đọc sách được chứ? Em cũng không phải là không quay lại mà. Tịnh Hạo Trạch đi qua nắm lấy chân cô, cẩn thận mang vào. Nhìn em kìa, để mẹ em mà thấy lại mắng cho mặt xem. Cô gái cười khúc khích, hai tay nâng mặt anh lên. Tịnh Hạo Trạch, sau này anh chỉ được phép mang giày cho em thôi đấy. Tịnh Hạo Trạch cúi đầu. Lúc này đây Sơ Vũ không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể thấy một bóng sáng lờ mờ. Tịnh Hạo Trạch. Sơ Vũ khẽ gọi tên anh. Tịnh Hạo Trạch nhìn lên, nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình. Sơ Vũ mím môi, thế giới tình cảm thuần khiết của cô trái ngược với anh. Người như Tịnh Hạo Trạch làm sao có thể sống cô được. Nhưng chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua. Một người đàn ông chững chạc chín chắn, lại có gia cảnh tốt, không thể nào chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Tuy cô rất tò mò, nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vì như thế chỉ mang lại đau khổ chứ chẳng có ích gì. Đi ăn thôi, thức ăn sắp đã nguội cả rồi. Tịnh Hạo Trạch thở nhẹ một hơi, nắm chặt lấy tay cô. Sau bữa tối trong phòng khách, Sơ Vũ luyện tập, còn Tịnh Hạo Trạch ngồi trên sofa. Tivi tắt tiếng liên tục nhấp nháy truyền hình. Anh nhìn chằm chằm vào Sơ Vũ không ngừng lặp lại động tác, chiếc cằm mảnh khảnh hơi rướn cao. Sơ Vũ đúng là một diễn viên múa bẩm sinh. Cũng khó trách cả lãnh đạo bên kia vui mừng toe toét khi anh đến nộp hồ sơ cho Sơ Vũ vào đoàn. Ai ra, mệt chết đi được. Sơ Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, xoa xoa cổ chân. Anh vẫn nhìn cô như thế, không biết đang suy nghĩ gì. Tivi đang chiếu chương trình thám hiểm mà hai người đều thích xem. Trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn vặt. Sơ Vũ vô tư lấy một gói khoai tây chiên mở ra. Tịnh Hạo Trạch nghe tiếng rột rạt, tay giật lại. Đừng ăn những thứ này nhiều, tới khi em bị béo lên rồi thì lại vất vả giảm cân đấy. Nói xong liền lấy khăn tay lau cho cô. Thật ra Tịnh Hạo Trạch là một người rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Thỉnh thoảng Sơ Vũ nghĩ kết hôn với một người đàn ông hơn cô 8 tuổi cũng rất tốt. Cô mỉm cười hạnh phúc, nhưng vừa chớp mắt đã nghiêm mặt lại, tay sờ lên bụng. Sau này cường độ luyện tập tăng cao nên em ăn rất nhiều, thế mà mỗi lúc tập sang bụng em lại liền đói mèo à. Cô dừng lại một chút, lại nhìn sang Tịnh Hạo Trạch, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo, có chút hứng thú hỏi anh. Thường ngày các anh huấn luyện cũng vất vả lắm đúng không? Nếu anh đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Tịnh Hạo Trạch nằm dựa nửa người trên sofa mềm mại, buồn cười nói. Có thể làm sao được chứ, cố chịu thôi. Thân thể con người đâu có cứng rắn như sắt thép đâu. Sơ Vũ nghịch ngợm vỗ vào ngực anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt âu yếm, dịu dàng nở nụ cười. Hôm sau, Sơ Vũ lại đem một đôi giày nữa đến đơn vị. Nhìn hai đôi giày trong tủ, lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Cô đến sớm, lúc này ở trong phòng tập cũng chỉ mới có vài người. Thay váy múa xong, cô quay người nhìn thấy Tô Y. Chào cô Tô. Sơ Vũ, cô tới sớm nhỉ? Tô Y nhìn thấy Sơ Vũ đã thay xong quần áo. Sơ Vũ nhìn thoáng qua đôi giày Tô Y vừa lấy ra từ tủ, hơi cũ lại ố vàng, một vài góc còn bị sờn mòn. Tô Y cúi người thay giày, Tớ lên thì bắt gặp ánh mắt của Sơ Vũ đang nhìn chằm chằm vào chân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net